cùng đã tới chợ Tân Phong. Người đi lại trên đường rõ ràng vắng hơn trước nhiều, tiếng chào hàng ý ấy cũng thưa thớt. Quán thứ ba dưới cây đại thụ không thấy phụ nhân đầy đặn kia, chỉ có mấy con chim sẻ đang tìm thức ăn. Chủ quán, cái quán bán rượu nếp kia đi đâu rồi? Hoàng thử nghe ngóng chủ tiệm tạp hóa bên cạnh. Gặp thiên tai, anh nương là quả phụ không còn đường làm ăn, đành mang nữ nhi nương nhờ mẹ đẻ ở với ca ca, ngài là người quen cũ của anh nương. Chủ quán tóc trắng là người hay chuyện, đúng thế, trước kia ta thường hay tới đây ăn rượu nếp, không ngờ hôm nay lại không có, mất hết cả hứng. Ta lại khoái cái món này, không ăn lòng cứ ngứa ngáy, định mời anh nương tới nhà làm chủ nương, chủ quán thấy được không? Hoàng thử là tay lọc lõi giang hồ, biết không thể hỏi rõ, đành đi đường vòng. Còn về phần an nương tới nhà làm lão bà hay chủ nương thì là chuyện của hắn rồi. Chuyện này tốt quá, nhà mẹ đẻ anh nương ở ngay cổng chợ, cũng chẳng phải là nhà giàu có gì. Ngài đợi một chút, để lão bảo tiểu tử trong nhà đi gọi một tiếng. Hai mẹ con cô ấy sắp tuyệt đường rồi, nhất định sẽ nhận lời tới nhà ngài làm chủ nương. Chủ quán luôn mồm nói không ngớt, gọi nhi tử nhà mình đi tìm anh nương. Hoàng thử vui sướng sắp bay lên rồi. Chuyện quả nhiên giống như suy nghĩ của mình, anh nương là quả phụ, còn về phần có thêm đứa bé căn bản không là gì, có trâu lại có nghé, có gì không hay. Trước kia nằm mơ cũng muốn có nha đầu, chỉ sợ giống mình thì hại đứa nhỏ. Giờ anh nương có một đứa, ông trời giúp ta rồi. Khách quan, khách quan. Chủ quán gọi hai tiếng mới lôi được hoàng thử từ mộng đẹp tỉnh lại, lau nước dãi. Hoàng thử cúi mình thật sâu thi lễ với chủ quán, làm chủ quán bối rồi. Khách quan, vì sao đa lễ như thế? Chủ quán kỳ lắm, chẳng bao giờ thấy quái nhân như thế này. Mộ buổi lễ ở đây không phải vì chuyện gì khác, mà vì vừa rồi lừa lão nhân. Ra, mộ họ Hoàng tên Thụ, chính là Thụ trong đại thụ, hiện giờ nhậm chức ở Ngọc Sơn Thư Viện, tiền lương mỗi tháng cũng có một quan, nói ra không phải đại hộ nhân gia, nhưng cũng không lo ăn mặc, chưa từng thành thân. Đầu năm nay vô ý đi qua nơi này, không sợ lão nhân gia chê cười chứ? Mộ thấy anh nương là đi không nổi nữa, muốn cầu thân, vừa rồi chỉ là cái cớ, mong lão nhân gia thứ lỗi. Cả đời này hoàng thử chưa bao giờ nói chuyện văn vẻ như vậy, nói liền một đống. Xong thì đầu toát mồ hôi, chủ quán thấy thế thì cười cười phá lên, không kiềm lại được. Hoàng thử cũng cười ngốc nghếch, làm người qua đường ghé mắt nhìn. Thấy ngươi lâu rồi, ăn rượu nếp ở quán của anh nương mấy tháng, lần nào cũng ăn vài bát, còn ngồi hai canh giờ. Ngươi hỏi xem người buôn bán trên đường này có ai không biết ngươi có ý với anh nương. Ngươi tưởng rằng ai lão phu cũng nói nơi ở của anh nương cho à? Hai tháng qua ngươi không tới, lão phu thấy tiếc thay cho anh nương, tưởng đã lỡ một mối nhân duyên tốt. Hôm nay ngươi vừa tới, lão phu đã định hỏi, ai ngờ ngươi lại nói ra, ôi ôi, cười chết mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, ái tình đơn giản, 2. Chủ quán cười xong khả năng thấy nên đem chuyện này nói cho làng xóm, để mọi người cùng vui. Thời buổi thiên tai thế này, có chuyện vui là điều hiếm có. Thế là ù một cái một đống người vây tới, có không ít đại thúc đại thẩm. Còn có người nhanh chân đã chạy tới nhà anh nương. Người càng nhiều hoàng thử càng căng thẳng, mồ hôi chảy không ngừng, trông rất thảm. Thấy đám làng xóm này còn đáng sợ hơn cả yêu quái. Người thì nói trang phục của hoàng thử cũng được, người lại bảo ngựa đẹp, chỉ không có ai khen tướng mạo của hoàng thử. Biết cái rắm, hảo hán không có thê hiền, kẻ lười cưới diệu nữ, đây là câu nói cổ. Hoàng huynh đệ trông vóc dáng không kém, lại có thể nuôi người nhà, mỗi tháng riêng lương đã một quan, đám đám quỷ nghèo các ngươi so được à? Còn làm việc ở thư viện, kém chỗ nào? Nữ nhi của anh nương nói không chừng sẽ gả cho tướng công đọc sách biết chữ, đây là duyên phận lớn. Đám đàn bà các người mồm lép bép cái gì, nam nhân của anh nương chết sớm, lại không có huynh đệ, khổ cực gần 6 năm, giờ hoàng huynh đệ không che anh nương có con nhỏ, muốn mai mối đón về nhà, nói xem, phúc bậc này ai có được? Nam nhân cần tướng mạo à? Chủ quán giả nổi nóng khai phái với làng xóm đầy nhà, nói cho mọi người không nói gì được nữa, yên tĩnh cả lại. Nghe ông già nói thế, lòng hoàng thử cực kỳ tán đồng, cái lưng lom khom lại ưỡn thẳng lên. Đúng thế, hiện lão tử là người của thư viện, sao phải cúi đầu, ta đâu phải là tên đào trộm mộ, ở trong thư viện hầu hạ toàn nhân vật lớn, ngay cả hoàng tử cũng gặp mỗi ngày, đám quỷ nghèo các ngươi nói lung tung gì chứ? Tiền là gan của người, sờ mấy đính bạc lớn bên hông, lấy ra một túi tiền trong lòng, đưa cho chủ quán già. Lão nhân gia là người hiểu chuyện, trong túi này là bạc vụn, còn có 500 đồng, mong lão nhân gia xem mà mua cho chút lễ vật, để vãn bối đi cầu thân. Ào một cái, chủ quán già đổ tiền trong túi ra, cả một đống sáng loang loáng, trong đó còn có hai miếng bạc vụn giá trị một lượng, chỉ bằng chừng đó khiến những người làng xóm buôn bán nhỏ hít sâu một hơi. Trước khi tới đây hoàng thử đã đem tiền chôn trước kia lấy ra hết, đó là tiền tích góp hắn làm trộm đào mộ mười mấy năm, trước kia vì tiện mang theo nên đổi thành bạc, nay chỉ cần dùng túi bọc lấy là xong. Còn chưa đợi chủ quán già thu lấy, một cánh tay có nốt ruồi nhỏ ở mu bàn tay đã vươn ra, thoáng cái thu tiền cho vào túi, còn buộc lại. Anh nương khóc ướt đẫm mặt, miệng nói, nô gia đợi ngươi hơn một tháng, không thấy ngươi tới, còn tưởng ngươi chỉ nhất thời nổi hứng, trêu ghẹo người khổ mệnh, thực sự không cố nổi nữa cho nên mới đóng quán, tới nhà ca ca xin ăn, sao bây giờ ngươi mới tới? Anh nương vừa khóc một cái hoàng thử liền đau lòng, chân tay luống cuống, xoa tay nói, nàng biết đó, ta là người làm công cán, lần này vào núi liền 2 tháng, vừa mới ra ta liền chạy tới đây ngay, nàng đừng khóc, giờ ta tới đón hai mẹ con nàng lên Ngọc Sơn, người trong thư viện rất tốt, chắc nha đầu cũng sẽ thích. Xe trâu đâu? Anh nương hỏi. Không có xe trâu, ta cưỡi ngựa tới. Hoàng thử chẳng hiểu, nam nhân đúng là không biết tính dài, ngươi cưỡi ngựa được, mẹ con nô gia có cưỡi được không? Hoàng thử nghe câu này mắt đỏ luôn, lấy ra đĩnh bạc 10 lượng dơ cao, ai có xe ngựa bán cho ta? Khí vương bát tung hoành thiên hạ, còn chưa có ai trả lời, một bàn tay nhỏ đã vươn ra đoạt lấy đĩnh bạc, cho vào lòng, kéo hoàng thử ra khỏi nhà. Bên ngoài có một tiểu cô nương chừng 8 tuổi gầy gò nhỏ nhắn ngồi trên đống hành lý, rụt rè nhìn hoàng thử, vừa thích, vừa sợ. Hoàng thử xông vào tiệm tạp hóa, vơ cả một đống bánh trái ở trong tiệm, cho vào trong giỏ, chạy tới trước mặt tiểu cô nương, ngồi xuống nhét giỏ vào lòng nó. Làng xóm đứng đó hâm mộ nhìn anh nương bận rộn tíu tít, nhìn tiểu cô nương ra sức cắn cái bánh cứng như đá. Hoàng thử ngồi ở bên cạnh, thi thoảng cho nha đầu uống nước. Mời làng xóm tới quán ăn ăn một bữa lớn, nhận vô số lần chúc phúc, được mấy sọt bánh đen, lại cho ca ca anh nương năm quan, mặt trời chỉ vừa mới qua đỉnh đầu. Xe ngựa chạy rất nhanh, hoàng thử dương dương đắc ý quất roi ngựa, thi thoảng trêu chọc tú nương thò đầu ra ngoài cửa sổ, chính là nữ nhi hiện giờ của y, thuận tiện cảm thụ cái lườm của anh nương, mọi thứ đều rất êm ái. Còn về phần tất cả phát sinh có nhanh quá không thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hoàng thử. Tới Ngọc Sơn rồi, nghe nói hoàng thử mang gia quyến tới, ai cũng tò mò, đám học sinh thấy hoàng thử thường ngày rụt rụt rè rè hôm nay đi lại nghênh ngang, kẻ lắm chuyện có ý giáo huấn hắn, thấy tiểu cô nương sợ hãi, tạm thời tha cho. Quản sự khó tính ném cho hắn một túi đồ lớn dùng động phòng, thuận tiện nói cho hắn, bên cạnh thư viện có tiểu viện tự. Hắn có thể ở đó, còn nói đó là do hầu gia đặc biệt căn dặn. Hoàng thử quỳ trên mặt đất dập đầu thật mạnh, anh nương không hiểu, nhưng nam nhân mình đã làm thế, cũng vội vàng quỳ xuống dập đầu. Vẻ khinh bỉ trên mặt viên quản sự dần biến mất khi trán hoàng thử có màu máu. Tiểu cô nương thì nhìn nhà bếp mà chảy nước miếng, nó nhìn thấy vừa rồi có người từ trong cái nhà đó bê ra một khay thịt to, trông rất là ngon. Hoàng thử nói với nha đầu, sau này muốn ăn thì dùng tờ giấy trong hộp đi lĩnh, chỉ cần có loại giấy đó là có thể nhận được loại thịt ngon lành kia. Thấy nữ nhi cứ đi một bước lại quay đầu nhìn nhà bếp, anh nương đột nhiên rơi nước mắt. Trăng treo trên không, ếch kêu ộp ạp, gian ngoài tiểu nha đầu đã ngủ say, hoàng thử nhìn phụ nhân ôn nhu đẩy đà, nóng vội thổi tắt nén, nhào tới như sói đói. Mặt trời bay lên, ánh sáng khắp nơi, hôm nay là ngày thời tiết đẹp hiếm có. Trên Ngọc Sơn xanh biêng biếc, luyện tập buổi sáng đã kết thúc, học sinh của thư viện cầm bát cơm tới nhà ăn. Gần như ai cũng cười vui vẻ, đương nhiên trừ vài vị. Lý Thái dụi đôi mắt thâm quầng vừa húc cháo vừa ngáp, uể oải cắn qua loa mấy miếng bánh bao rồi định quay về phòng. Đêm qua quá ồn ào, hắn gần như cả đêm không ngủ, dậy sớm tập thể dục lại là điều bắt buộc. Mặc dù Lưu Hiến là gia phó của nhà hắn, nhưng ở nơi này là giám viện, nằm trong tay đại quyền trừng phạt. Nếu như bị thiệt ở đây, dù chạy tới chỗ phụ hoàng cũng chẳng hơn gì. Giống hắn còn có Đoàn Mãnh, Mạnh Hữu Đồng bọn họ cũng uể oải, làm gì cũng không có tinh thần. Hoàng thử tinh thần lai láng tới nhà ăn, dùng một cái chậu gốm cực lớn đổ đầy cháo, lại dùng vải gói mười mấy cái bánh bao. Ngâm nga khúc hát đi về nhà, vừa ngẩng đầu lên phát hiện Lý Thái, Đoàn Mãnh, Mạnh Hữu Đồng nổi giận đùng đùng chặn đường đi. Đặt thức ăn sang một bên, đừng giở trò. Lý Thái lạnh giọng nói, hoàng thử ngoan ngoãn đặt cháo lên một cái ghế dài, rồi bỏ túi bánh bao xuống rồi mới cẩn thận cười bồi đi tới. Ôm đầu ngồi xuống, vừa mới làm theo lời vị ma vương này thì cảm thấy một trận đấm đá như bão táp mưa sa ập xuống. Hoàng thử lại không dám phản kháng, chỉ đành cắn răng chịu, cho tới khi mấy tên kia đánh chán dừng tay. Lý Thái là người rất chú trọng đạo lý, đánh xong mới nói nguyên nhân cho hắn. Biết vì sao ta đánh ngươi không? Hoàng thử mũi chảy máu, lắc đầu tỏ ý không hiểu. Con mẹ ngươi làm chuyện đó không thể nhỏ tiếng một chút à? Mấy huynh đệ bọn ta không ngủ nổi, ngươi lại còn chơi cả một đêm, khiến bọn ta cũng phải thức cả một đêm. Nếu chẳng phải thấy tên khốn ngươi đêm qua là tân hôn thì đã chẳng đợi tới giờ mới đánh ngươi. Đoàn Mãnh dùng giọng rất lớn giải thích, khiến đám học sinh xung quanh rú lên cười. Tự nhiên nhớ tới chàng, mấy bát bánh đúc mà có cô vợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, Vân Trang lưu lệ. Hoàng thử cúi gằm mặt xuống, chen khỏi đám đông, ôm thức ăn chạy đi như một làn khói. Anh nương đang dọn dẹp nhà, lau chỗ này lau chỗ kia, tới khi không còn một hạt bụi, nhớ lại đêm qua là thẹn đỏ mặt, 5 năm nín. Nhịn đã buông thả hết vào đêm qua, không ngờ lại nhiệt liệt như thế. Nàng thích hoàn cảnh này, tất cả mọi người trông đều rất nho nhã, không có lời thô bỉ dâm uế như thường ngày. Ai cũng cười với nàng, nụ cười chân thành mà nhiệt tình. Phu quân nói với nàng, người ở nơi này đều có học vấn lớn, ngay cả đạo trưởng Tôn Tư Mạc cũng ở đây. Trời ơi, đây là nơi mà thần tiên mới được ở sao? Hoàng thử mặt đầy máu chạy vào, anh nương vội đón lấy thức ăn, hỏi, ngã à? Hay bị người ta đánh? Hoàng thử không đáp, chỉ vùi đầu vào chậu rửa sạch vết máu. Thương thế không nặng, hoàng thử nhận ra được điều đó, chỉ là không cẩn thận đánh vào mũi cho nên mới chảy máu, mất mặt quá. Đêm qua nhất thời hưng phấn quên mất nơi này là thư viện, không phải là thanh lâu mà có thể phóng túng. Chúng ta đi tìm hắn nói lý, dù là công tử nhà Lý trưởng cũng không thể ức hiếp người khác. Nữ tử quan trung tính cách rất cương liệt, anh nương cũng thế. Giữ lấy anh nương đang nổi giận, nói nhỏ, đêm qua hai chúng ta lớn tiếng quá, khiến quý nhân sát vách không ngủ được, sáng nay nổi giận, không sao cả, chúng ta đối lý mà. Anh nương tức thì thẹn chín mặt, trước mắt cái lại phát tác, cho dù chúng ta không đúng thì bọn họ cũng không thể đánh chàng, chàng xem, tết mũi rồi, không tin bọn họ to hơn huyện lão gia. Trên đời này không còn chỗ nói lý nữa hay sao? Hoàng thử vừa cảm động lại vừa buồn cười, kéo anh nương ra. Cửa sổ chỉ Vân Diệp đang lười nhác đi bên ngoài, vị đó là hầu gia. Sau đó chỉ Lý Thái vừa đánh hắn, vị đó là người đánh ta, cha hắn không phải Lý trưởng, mà là đương kim hoàng thượng. Vân Diệp đang buồn, tên tuổi của Ngọc Sơn Thư Viện ngày càng lớn, đây mới chỉ là nửa năm mà đã có 130 mấy học sinh, gần như ngày nào cũng có học sinh mới gia nhập, tiên sinh lúc nào cũng thiếu. Y lại không muốn mời bữa thêm tiên sinh cho có, làm thế nào đây? Vốn đã nói một năm tuyển sinh một lần, giờ thì hay rồi, ai cũng cầm thư tới tìm Vân Diệp, của trường Tôn Vô Kỵ nói nhi tử mình lên chiến trường rồi, thư viện phải để cho một đứa trẻ nhà trường Tôn vào học mới được. Cái này không dễ từ chối, thể diện trương Tôn Sung phải nể, thế là trường Tôn ôn tới thư viện. Phòng Huyền Linh sai người đưa tới 1.000 quan tiền, nói là lần trước nhờ Vân Hầu nên mới có số tiền này, đem dùng vào dạy người thì tốt hơn, thể hiện đầy đủ tấm lòng khoáng đạt của vị tể tướng lo nước thương dân. Chỉ là ấu tử trong nhà cả ngày làm sằng làm bậy, làm ông ta phiền phức không thôi. Được, được, được, ưu lo của tể tướng phải chia sẻ. Vì thế Phòng Di Ái liền tới thư viện, nhìn Phòng Di Ái trước mắt chỉ 10 tuổi, Vân Diệp chỉ thở dài không nói được gì. Nếu như nói hai vị kia thì Vân Diệp còn không có vốn mà từ chối, Lão Lương chuyên môn từ tiền tuyến về báo cáo quân tình, đem theo 7-8 đứa trẻ của Đồng Liêu Tả Vũ vệ quỳ trước Vân phủ, khẩn cầu Vân hầu nể một thời huynh đệ, cho những đứa bé không nên thân này một cơ hội trở mình, bảo Vân Diệp từ chối ra sao. Hán tử cao lớn mà khóc làm người ta chua xót. Thôi vậy, phất tay bảo quản gia đưa đám nhỏ tới thư viện, đón Lão Lương vào nhà, thuận tiện hỏi quân tình. Cửa đã mở ra mà còn muốn chặn lại thì chỉ là trò cười. Khi Vân Diệp điểm danh tháng mới thì phát hiện thư viện đã có gần 200 học sinh. Ta đi đâu mà tìm tiên sinh học vấn cao, đạo đức tốt chịu vùi đầu dạy học sinh đây? Cho lão phu 3.000 quan, sẽ kiếm cho ngươi 50 tiên sinh. Lý Cương nhai dưa chuột mới hái rau ráu, lấy nửa quả dưa chuột chỉ hàng chữ trên bảng đen, rất có phong phạm của Vân Diệp, cũng rất khí thế. Thứ mà thư viện ít thiếu nhất là tiền, học sinh mới vào thư viện nếu không nộp 1.000 quan tiền sao còn dám đứng chân ở thư viện, trừ đám quỷ nghèo Tả Vũ vệ. Quá đơn giản, đơn tiền 3.000 quan liền vỗ vào tay lão Lý. Sau đó chắp tay vái, Vân Diệp liền rời đi. Còn về kiếm người thế nào, người ra sao, Lý Cương còn rõ hơn y nhiều. Ông già này hiện càng sống càng trẻ ra, đoán chừng sống thêm 10 năm nữa cũng không thành vấn đề. Chỉ là tính tình càng ngày càng cổ quái, có khuynh hướng phát triển theo hướng trẻ con. Đầu tiên là đòi nhà, sau đó đòi đồ gia dụng, giờ thì mở miệng đòi tiền. Kể ông ta, chỉ cần sống khỏe giúp ta chống giữ thư viện là không thành vấn đề. Biết ông ta sợ, sợ. Vân Diệp dùng tiền trong tay làm việc ông ta không rõ. Lần trước cho ông ta xem bản quy hoạch tương lai của thư viện, ông già hoảng sợ, lo lắng thư viện và triều đường sinh tranh chấp. Đám học sinh có lai lịch này trên người nếu không có bóng dáng mấy vị tiên sinh bọn họ mới là lạ. Thả bản thân chịu khổ cực cũng phải dùng học sinh trói lấy chân tay Vân Diệp. Chia lớp. Tất cả học sinh vừa mới tới thư viện đều chia vào năm thứ nhất, sau đó trải qua thi cử, đem học sinh trong thư viện chia thành 3 cấp. Cấp cao chỉ có 14 học sinh, học môn hiện đại như vật lý, số học chỉ truyền thụ cho những người này. Hơn nữa 14 học sinh này phải luân phiên dạy toán học cơ sở cho lớp thấp hơn. Thế là Lý Cương phát hiện, khi bọn họ càng bận rộn thì Vân Diệp càng thoải mái. Thời buổi thiên tai, quan trung bắt đầu xuất hiện lưu dân, bọn họ vứt bỏ ruộng vườn nhà cửa, tràn tới thành thị, hy vọng có thể kiếm được miếng ăn. Nông dân lúc này không có lương thực dự trữ có thể ăn trên 2 năm, mùa thu hoạch trong mong đợi đã bị cái hoa châu chấu ăn sạch rồi, đồng ruộng không có thu hoạch, miệng chẳng có cái ăn, không muốn ngồi yên đợi chết. Nạn dân nhân lúc còn chút tích trữ trong nhà, kéo nhau đi tha hương, là cái là không ai đi về phía nam. Dù quan trung khắp nơi bị thiên tai, bọn họ cũng chỉ lang thang không mục tiêu ở quan trung, không ra vùng ngoài. Vân Gia Trang hiện giờ rất nhiều người, sản nghiệp châu chấu thu hút lượng lớn sức lao động nhàn rồi. Không chỉ trong trang của mình không tìm được người rảnh rỗi, ngay cả trang viên bên cạnh cũng có người tới làm công. Vân Gia không từ chối một ai, chỉ cần làm việc, muốn tiền cấp tiền, muốn lương thực cấp lương thực, không nói hai lời. Bao đựng bột châu chấu ngày càng chất cao. Châu chấu đi qua, trong nhà khôi phục nguyên trạng. Lúa mạch ngoài ruộng đã thu hoạch lâu rồi, quả nhiên chỉ có 6 thành. Chỉ thế mà các trang hộ đã vui sướng ăn mừng mấy ngày. Bọn họ lấy một thành lương thực tới nhà nộp tô là quả. Vân Diệp nhớ mình đã nói năm nay thiên tai không cần nộp tô, đây cũng là ý chỉ của triều đình. Hôm nay Vân Diệp về nhà chính là vì việc này. Những người này không nói câu nào, thức ăn trong nhà cung cấp cũng không ăn, cứ đợi ở cửa sau chuẩn bị nộp tô. Nhìn thấy Vân Diệp đi tới, lão công công năm nay 90 tuổi được người ta đỡ từ trên xe châu xuống, nói không còn lưu loát nữa, nhưng tuổi bày ra đó, Vân Diệp phải đối đãi như trưởng bối. Với tuổi của ông ta, gặp hoàng đế cũng không phải thi lễ. Cố gắng lắng nghe nửa ngày mới hiểu, các trang hộ cho rằng năm nay gặp thiên tai, tất cả mọi người đều xui xẻo, Vân gia cũng thế. Ruộng chỉ thu hoạch được 6 thành, phải có một phần của Vân gia, đó là đạo lý. Đạo lý rất mộc mạc, mặc dù trong lòng xem thường những người ngốc nghếch này, nhưng mắt lại rơi lệ, đây đâu phải là địa xê hủ hại nông hộ, đây là nông hộ hại địa chủ. Trời ơi, Lý Nhị đã chém đầu 7-8 địa chủ thu tô rồi, thế này là mong ta bị chém đầu à? Làm địa chủ khổ tới mức này lẽ trời khó dung. Người ta làm địa chủ nếu không cướp dâu thì nhân lúc thiên tai mua vào mấy mẫu ruộng với giá rẻ. Dù sao làm thế nào cho sướng thân thì làm. Sao tới lượt ta làm địa chủ, Thu Tô cũng có nguy cơ mất đầu. Vân Diệp khóc, các trang hộ cũng khóc. Tôn Tư Mạc đi qua cũng vừa cười vừa khóc. Lão nãi nãi khóc mờ cả mắt. Cầm lấy thức ăn Vân ra chuẩn bị. Vân Diệp cắn một miếng bánh lớn, nói, ăn đi, tới nhà chủ nộp tô, chủ phải cho ăn, đó là thông lệ, các ngươi đã làm hết bổn phận, tới lượt Vân ra làm bổn phận của mình, bắt đầu ăn. Nói xong đem nửa cái bánh của mình cho lão công công, lão công công há cái miệng không còn răng ngoạm mạnh lên cái bánh, cắn không nổi mà không chịu nhả ra, nghẹn ngào nói đây là cái bánh ngon nhất trên đời. Các trang hộ ùa tới tranh bánh ăn, tới hạ nhân Vân ra cũng tranh, Tiền Thông lau khô nước mắt, vận khí đan điền giống lớn, Thu Tô, giọng kéo rất dài. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 140, bộc phát. Vân Diệp trốn ở trong hậu viện xem năm hạt cây ngô của mình, cây nào cũng mọc cao lớn khỏe mạnh, gốc màu tím chắc chắn bám lấy mặt đất, hai bên đã có ngô mọc ra, y còn nhớ hình như mỗi cây ngô kết một bắp là tốt nhất, nhưng không chắc lắm, đành mặc kệ nó. Y lắc lắc đuôi bắp ngô, hoa trên đầu rụng xuống rất nhiều phấn. Ngô là thực vật giống đực cái cùng cây, thủ phấn rất tiện, tuy có hơi biến thái. Vân Diệp rất thích, nếu như không tính hậu quả kết hôn cận huyết, con người cũng nên như thế, quá tiện luôn, tìm lão bà tìm trưởng phu làm cái gì chứ, tự mình ôm cái bụng lớn tự sinh con đẻ cái cũng không tệ. Cưới lão bà tốn tiền, gả khuê nữ tốn tiền, đúng là tiêu tiền để chịu tội. Lần trước gặp Lý An Lan, rơi vào lưới tình, kết quả thiếu chút nữa bị đem đi nuôi chó, tới giờ cơn giận vẫn còn chưa tiêu tan. Đem so ra thì hoàng thử thật làm người ta hâm mộ, lão bà đẩy đà trắng trẻo, nghe nói từ C, hôn tới động phòng tốn có nửa ngày, con người chăm chỉ hay làm, trong nhà quét dọn sạch sẽ, còn rất có đầu óc thương nghiệp, bày quán bán rượu nếp ở cửa thư viện, rất ăn khách, đồ dùng sạch sẽ, đều lấy nước nóng tráng qua. Rượu nếp cũng ngon, mùi rượu điếc mũi. Lúc này liền nhìn ra cái không hay của thân phận cao quý. Rồi, nhìn Úy Trì Đại Ngốc đưa huynh đệ hòa chú ngồi ở quán ăn hết bát này tới bát khác. Hai anh em Lý Thái, Lý Khác chỉ biết nuốt nước bọt. Lưu Hiến cực lực từ chối nguyện vọng muốn ăn rượu nếp của hai huynh đệ chúng. Muốn ăn thì bảo đầu bếp trong bếp làm cho. Ta không muốn ăn cơm thừa nữa, không muốn thêm lần nào nữa. Bánh báo cho ta lần nào cũng bị cắn rồi. Cháo của ta đều bị hút rồi, ta là vương gia, không phải chó ăn cơm thừa, lần sau kẻ nào dám cắn bánh bao của ta sẽ cắn kẻ đó. Thế là hay rồi, Lý Khác thích sạch nổi giận, thời gian qua không có lúc nào hắn được vui vẻ, hôm nay không cho hắn ăn rượu nếp đã triệt để kích thích lửa giận của hắn, lời nói không qua suy nghĩ không để ý Lý Thái bên cạnh mặt cũng đen xì, bánh bao của Lý Thái cũng thường xuyên bị người ta cắn qua. Còn có bánh bị bẻ ra cướp nhân nữa. Tam ca, diện đả kích không thể quá lớn. Mặc dù đệ cũng ghét ăn thừa. Nhưng hay giờ gì cũng nên nói là bá vương. Long ăn thừa, đừng nhắc đến chó có được không? Từ khi Vân Diệp cho người đào lộn tùng phèo bên cạnh Vinh Châu. Gom được một xe xương hóa thạch lớn. Hôm qua vừa mới tới nơi. Nhìn thấy cục xương cực lớn. Vân Diệp nói là long cốt biến dị. Chứ còn gì nữa. Đứng trong miệng cái xương. Lý Thái lấy rồng làm tượng trưng thực sự anh minh nhường nào. Nhìn cái miệng to chưa này, đớp một con trâu cũng không thành vấn đề. Từ đó Lý Thái cứ đóng miệng mở miệng là nói tới bá vương long, tựa hồ hắn chính là con rồng có thể nuốt chửng trâu kia vậy. Đi tới cùng xương cốt còn có một phong lệnh trách cứ của Trường Tôn Hoàng hậu, nói Vân Diệp ăn no rừng mỡ, cổ hoặc quan viên Vinh Châu làm chuyện tốn kém lãng phí, đào bới thứ vô dụng, nếu thích xương thì tặng cho ngươi, đồng thời thanh toán phí đào xương, 2.000 quan. Trước nay với Vân Diệp, Trường Tôn Hoàng hậu chưa bao giờ thể hiện phong phạm hiền hậu như truyền thuyết nói, mà khắc bạc thế nào là làm. Thế, chuyện nhỏ như đầu kim cũng nâng tầm quan trọng lên tầm cao của đạo đức để nói. Chẳng qua chỉ là xương khủng long thôi mà, chính phủ đời sau còn đào hết xương lên, xây nhà cất giữ, còn cho người vào tham quan, rồi thu vé vào cửa, đây là chuyện mọi người cùng vui. Sao tới đây lại không làm nổi nhỉ? Đã nói long sinh cửu tử, hồ đồ bất đồng rồi mà, còn bới móc gì nữa? Chẳng phải bá vương long trông hơi xấu một chút à? nhưng nó cũng có ưu điểm chứ, không nhìn. Hai cái răng của nó sao, lớn thế còn gì, tới cả xích, thứ bình thường có răng to thế không? Chỉ có thể là rồng, mà nó phải là rồng, nếu không quan viên Vinh Châu xui xẻo lớn, không thể hại bạn phải không? 2000 quan à, chuyện vặt, bổn hầu gia nghèo chỉ còn lại mỗi tiền thôi, tiền chất đóng vài căn nhà, chẳng biết là ở đâu ra. Nói cho là lúc nào cũng thấy nãi nãi dẫn cô thầm thầm chất tiền vào trong đó, lão nhân ra tê hít nhất là ngồi trên đống tiền cười ngốc. Ngếch, tiền không phải là để đem chất đóng, mà là để tiêu, nếu không là đóng rác. Truyền thuyết rồng sinh 9 con, mỗi con một vẻ, bại gia tử là phải như Vân Diệp đây này, mua cái xương tốn tận 2000 quan, sau đó xây nhà khắp nơi ở Ngọc Sơn, người khác dùng gỗ xây, Vân Diệp sai người dùng đá xây. Đá chu vu trăm răm quanh đó đều tập trung ở Ngọc Sơn hết, cứ rầm rập suốt cả ngày. Lưu dân vừa tới Lam Điền, không cần phải mở miệng lập tức có sai dịch của quan phủ dẫn. Tráng đinh lên Ngọc Sơn, rồi cho bọn họ ở trong nhà cỏ đơn sơ, đem lương thực của triều đình phát cho. Tất nhiên có quản sự tới tuyển người, nam cần, nữ cũng cần, đứa trẻ 12 tuổi cũng có thể vác bố đập đá cơ mà. Nông hộ trong trang không hài lòng, chưa bao giờ thấy nhiều người ngoài tới chiếm lợi của chủ nhà như vậy. Trong nhà trừ người già và trẻ nhỏ phải chăn lợn, chăn gà, chăn vịt, còn toàn bộ tập trung hết vào đại nghiệp xây dựng rồi. Lý Khắc rất bận rộn, cực bận, tới ngay cả thời gian uống ngụm nước cũng không kiếm nổi, cho nên không có thời gian mà nổi giận nữa. Vân Diệp nói chuyện xây nhà lần này là bài thi cuối kỳ của hắn, nếu như có thể hạ chi phí xuống thấp nhất, dùng vật liệu ít nhất mà vẫn đảm bảo được xây nhà tốt nhất, mới là qua. Chỉ cần một trong hai mục có một cái không đạt, hắn sẽ bị trứng ngỗng. Vân Diệp nói y sẽ rèn một quả trứng ngỗng bằng sắt, bắt Lý Khắc treo lên cổ, sau đó đi diễu phố. Đứa trẻ 12 tuổi trưởng thành sớm nhận được nhiệm vụ này hai chân nhũn ra, nghĩ tới hậu quả đáng sợ ngay trong đêm dẫn mười mấy tên hộ vệ chạy về Trường An, đập cửa cung thình thình, đi kể khổ với cha hắn. Yêu cầu cha hắn giúp đỡ, hắn không muốn đeo quả trứng đi diễu phố. Cha hắn không an ủi lấy một lời, trầm tư rất lâu rồi đột nhiên cười phá lên, chỉ thị cho mấy quan viên công bộ, cuối cùng vỗ vai nhi tử nói, nếu như hắn đeo trứng đi diễu phố thì ông ta sẽ dẫn Dương Phi cùng đi xem. Câu này khiến sống lưng Lý Khắc lạnh toát. Khi đi chỉ có chính chủ, khi về có thêm một đống người. Dương Phi sợ nhi tử bị đi diễu phố, lại mời mấy vị cựu thần tiền tùy đi giúp nhi tử. Bản thiết kế do Vân Diệp vẽ, chỉ có một bên ngoài, bên trong không có gì cả. Quan viên công bộ chỉ trời mắng đất, tức tới sôi gan, nói xây nhà bằng đá là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Ai có thể đưa tảng đá nặng 2000 cân lên cao hơn một trượng, còn phải làm xong trong 3 tháng, đây là cố ý gây khó, dù 3 năm cũng không làm nổi. Vương gia đeo trứng ngỗng là cái chắc rồi. Lý Khắc cười khổ đưa bọn họ tới công trường. Dưới ánh mắt không sao tin nổi của quan viên công bộ, Lý Thái vô cùng phong độ dùng một cái dòng dọc là đã kéo được tảng đá cực lớn lên, trông rất nhàn nhã. Bên cạnh có người giúp thay đổi phương hướng cần cầu, nhẹ nhàng đặt tảng đá lên cột. Cần cầu như vậy có rất nhiều, mỗi căn nhà đều có một cái, bận rộn không ngừng. Quan viên công bộ quỳ cả xuống, muốn bản vẽ, muốn một cái cần cậu đem về nghiên cứu. Lý Thái mắng cho té tát, nói đây là bài thi cuối kỳ của mình, các ngươi mang đi để ta ăn trứng ngỗng à, nếu phụ hoàng nhìn thấy còn chẳng đánh chết ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, Tân Nguyệt Lý Cương cũng rất bận, mấy chục bức thư gửi đi bốn phương tám hướng, giống như thủ lĩnh Lục Lâm triệu tập bọn đàn em vậy. Ở Tấn Dương xa xôi, có hai vị văn sĩ trung niên đang đánh cờ, người này một quân, người kia một quân, chơi tới say sưa. Bên cạnh có đồng tử rót rượu cho hai vị, rượu ấm vào bụng, thở ra một hơi, cực kỳ thư thái. Văn Kiệt huynh, Lý Sư gửi thư tới hẳn huynh xem qua rồi, ý huynh ra sao? Bạch y văn sĩ hỏi thanh y trung niên, Lý Sư đã gọi, tất nhiên phải đi, chúng ta trì hoãn nhiều năm, trước mắt đã tới tuổi chi thiên mệnh. Còn bao nhiêu thời gian để bỏ lỡ nữa đâu. Vi huynh lần này tới là để cáo từ Kim Trúc hiền đệ. 3 ngày nữa Vi huynh sẽ lên đường tới Ngọc Sơn. Tiểu đệ cũng có ý này. Trong thư Lý Sư miêu tả Ngọc Sơn như động tiên trốn phàm cảnh. Làm gì có lý này.